Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, Vô Thượng Chân Phật. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, liền ngay cả Dương Quảng đều chưa kịp phản ứng. Sáu đám Phật quang tụ tại cùng một chỗ, như là một vòng tiểu thái dương trôi nổi tại hư không. Tại cái này ấm uân Phật quang bên trong, phảng phất lại thứ gì tại thai nghén. Đó là một cái mơ hồ hư ảnh, ngã già mà ngồi không thấy nó cho. Cùng lúc đó, có 3000 tiếng phạm sướng vang lên, 3000 chư Phật vì đó tán dương. Tiếp theo một cái chớp mắt lại có hay không bên cạnh Phật quang bao phủ vùng thế giới này. Phật quang đi tới đều là Phật thổ, Phật trong đất có trên trời lạc thiên hoa. Thiên hoa chín cánh hóa nhiều không đếm xuể thế giới, diễn hóa vô hạn diệu cảnh. Mặt đất tuôn ra kim suối, suối bên trong sinh kim liên, kim liên thập bát phẩm, chiếu rọi thế gian hỉ nộ ái ố thăng trầm, ngàn vạn chuyện hồng trần tận ở trong đó. Ngay sau đó lại có trận trận long ngâm, có 8 con thiên long vượt hư không mà đến, từ Phật trong đất hóa sinh, thiên long nằm cùng Phật tiền, vì Phật hộ pháp. Sau cùng lại có vạn đạo Phật ảnh từ thần châu đại địa vạn thiên Phật tự bên trong phóng lên tận trời, thẳng đến lạc dương. Giá Phật ảnh trong nháy mắt liền vượt qua không gian cách trở, giáng lâm tại một phương này Phật thổ bên trong. Đây là Phật môn tại thần châu đại địa thu thập tín ngưỡng lực, thế nhân bái Phật niệm Phật tin Phật tụng Phật, ngàn vạn năm tới tín ngưỡng, đúc thành những này Phật ảnh. Vô tận tín ngưỡng là giả ảnh tạo nên kim thân. Phật quang bên trong cái kia mông lung Phật ảnh bắt đầu hóa hư vi thực, giáng lâm thế gian. Đây là long đuổi bên trong, Trương Đạo Nhất kinh nghi nói, lần này dị tượng thật sự là quá mức hoành đại, trong đó đản sinh đồ vật tất nhiên bất phàm. Sau một khắc hắn đã ra khỏi long đuổi, đi tới cái kia Phật thổ biên giới. Ầm ầm, Trương Đạo Nhất vỗ tới một trường, lại tựa như đánh vào kim cương phía trên. Trong hư không xuất hiện một đạo kim sắc gợn sóng, liền như là trong nước gợn sóng gợn, thật lâu không tiêu tan. Ầm ầm, một kích vô dụng, Trương Đạo Nhất lại ra một trường, hừng hực kim quang đem bàn tay của hắn cái bọc, mỗi một vệt kim quang đều chướng mắt vô cùng, tựa như là một căn căn kim châm, lực lượng kinh khủng tại trong bàn tay hắn hội tụ, sau cùng hắn ngang nhiên vỗ tới, tại hắn một trường này dưới, liền ngay cả không gian đều một trận run rẩy, lớn bắt đầu rung động. Nhưng Phật thổ biên giới cái kia vô hình bình chướng lại như ra châu đường, làm sao đều đập không nát. Lão sư để cho ta tới. Lúc này Dương Quảng nói, Phật ma bảy trảm thứ sáu trảm, vô pháp vô thiên, hỗn nguyên về, Phật đạo vô pháp, ma đạo vô thiên, Phật ma hợp nhất diễn hỗn nguyên chi ý. Này trảm là vì vô pháp vô thiên, hỗn nguyên về. Trong hư không Dương Quảng bước ra một bước, thần cùng đao hợp, một đao chém ngang phía dưới, liền ngay cả không gian đều bị hắn cái này một đao xé rách. Cái này một đao không có quá nhiều dị tượng, nhìn liền như là người bình thường tùy ý chém ra một đao. Một đao này tốc độ cũng không nhanh, nhưng cái này một đao bên trong mang cái kia loại vô pháp vô thiên ý cảnh lại làm lòng người say. Dưới một đao, tất cả mọi người phảng phất gặp được thiên địa này bổn nguyên. Không cách nào cũng không ngay. Hết thảy quy về. Cái gì? Dương Quảng. Phật ma đều là đại tự tại. Nơi xa có người gặp Dương Quảng cái này một đao, đột nhiên tâm có điều ngộ ra. Lốp bốp. Ma đao sau cùng rốt cục chạm tại Phật thổ bình chướng phía trên. Từng vết nứt bắt đầu xuất hiện. Nhưng cái này bình chướng nhưng thủy chung không thể triệt để vỡ vụn. Ngẫu đứt tơ còn liền. Dịch đạo biến. Thiên vô tận tàng. Đúng lúc này, Dương Quảng bên tai đột nhiên truyền đến Trương Đạo Nhất âm thanh. Trong hư không, Trương Đạo Nhất quanh thân phun ra nuốt vào lấy màu tím thần quang. Tóc dài không gió mà bay tử diễm bốc lên. Bát tướng thần lực tại quyền của hắn bên trên đấu chuyển. Tại mọi người cảm ứng bên trong, Trương Đạo Nhất lúc này thân hình bắt đầu vô hạn cất cao. Sau cùng tràn ngập đầy toàn bộ thế giới. Nhưng cao bằng trời, giờ khắc này hắn như là một vị tuyệt thế thiên yêu giáng lâm thế gian. Muốn thiêu hủy cái này cửu thiên thập địa, diệt tuyệt cái kia vạn ức thương sinh. Ầm, một tiếng to lớn bạo hưởng truyền đến, tựa như bình mà sấm sét, nhiếp tâm hồn người. Xa xa tất cả mọi người theo bản năng bưng kín lỗ tai. Phật thổ biên giới bình chướng, tại Trương Đạo Nhất cùng Dương Quảng hợp lực hạ rốt cục không chịu nổi gánh nặng, bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Sau cùng toàn bộ bình chướng run hóa làm ánh sáng màu vàng óng tiêu tán trên không trung. Bình chướng phá nát, Dương Quảng một cái lắc mình đã nhảy tót vào Phật thổ. Đi tới đoàn kia ấm uân Phật quang trước đó. Không thể lưu ngươi, Dương Quảng nhẹ giọng nói. Giá Phật ánh sáng bên trong dựng dục đồ vật khiến cho hắn đều cảm nhận được một số uy hiếp. Hắn không phải khinh thường người tự nhiên muốn đem nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước. Nói hắn liền xách đao chém về phía trước mặt cái này đoàn Phật quang. Đao mang chém vào Phật quang. Phật quang từng khúc vỡ ra. Tại Dương Quảng đao mang trước mặt giá Phật để trần thực yếu ớt vô cùng. Ầm ầm, đúng lúc này, một cái bàn tay màu vàng óng đột nhiên từ Phật quang bên trong nhô ra. Nghênh hướng Dương Quảng cái kia sắc bén đao mang. Cái này bàn tay bóng loáng như gương. Vậy mà không có bất kỳ cái gì vân tay. Đây là Phật trưởng. Trong truyền thuyết Phật thủ trưởng là không có vân tay. Phật trưởng như gương, chiếu rọi thiên địa chúng sinh. Đinh, đao mang cùng Phật trưởng chạm vào nhau. Phát ra một tiếng kim thiết giao kích thanh âm. Giá Phật trưởng vậy mà tựa như kim cương đổ bê tông. Kiên cố bất hủ. Ồ, mắt thấy đao mang bị ngăn cản. Dương Quảng phát ra một tiếng kinh nghi. Phật quang bên trong dò xét xuất thủ trưởng tồn tại sau cùng rốt cục lộ ra chân dung. Đó là một cái nhục thân như là hoàng kim đổ bê tông hòa thượng. Thân mang một thân đơn giản tăng báo. Nhưng hắn cái kia lộ ra nhục thân lại là góc cạnh rõ ràng. Tràn đầy lực lượng cảm giác. Tại Dương Quảng trong mắt hòa thượng này khuôn mặt đang không ngừng biến hóa. Chỉ cần hắn lòng vừa nghĩ hòa thượng này liền sẽ chuyển biến thành hưởng ứng tướng mạo. Quả thực là kỳ dị. Đây là mỗi người một vẻ. Phật bản vô tướng. Lại bởi vì thiên địa chúng sinh trong lòng có niệm. Trong lòng có tướng. Cố hữu tướng. Này tướng bởi vì chúng sinh trái tim mà biến. Cho nên vì mỗi người một vẻ. Có ý tứ. Dương Quảng gặp này cười nói. Hắn đã nhìn ra. Đây chính là lấy 6 vị Phật tổ ý chí làm căn cơ. Lấy Phật môn vạn năm đến một lần tích xúc tín ngưỡng lực vì chất dinh dưỡng dựng dục ra đến đồ vật. Hàng ma. Hòa thượng này lạnh giọng nói. Kỳ thanh âm thanh tịnh mà không xa. Đây là Phật âm. Nói hòa thượng này trực tiếp điều khiển 6 cái Phật bảo hướng Dương Quảng đánh tới. Phật bảo phá không, hừng hực Phật quang nở rộ, mênh mông năng lượng ba động ép hướng 4 phía. Đây là Phật môn trung cực tồn tại, tập hợp Phật môn Phật đạo đại thành, là vì vô thượng chân Phật. Dương Quảng hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vạn Phật tháp bên trong truyền ra trí thông hòa thượng lạnh lùng âm thanh. Kỳ thanh âm băng hàn vô cùng. Tràn đầy sát ý, bởi vì Dương Quảng hắn Phật môn nội tình đều hao hết hơn phân nửa. Như thế đại cừu hắn lại có thể nào không giận, liền ngay cả Phật Đà đều có lửa giận, sẽ hóa làm minh vương diệt sát chư ma. Có gì huống hắn cái này một phàm nhân, tình huống có chút không ổn a, chỉ sợ muốn tự nhiên đâm ngang. Trương Đạo Nhất gặp Phật môn làm ra cái này vô thượng chân Phật. Trong lòng lập tức xuất hiện một cỗ không ổn cảm giác. Cái này vô thượng chân Phật hắn lại có chút không thấu. Xuất hiện loại tình huống này. Điều này đại biểu hắn cùng vô thượng chân Phật chênh lệch đã lớn đến trình độ nhất định. Nghĩ tới đây, Trương Đạo Nhất cao giọng nói. Bệ hạ ta đến giúp ngươi. Tuy nhiên vô thượng chân Phật để hắn có chút nhìn không thấu. Nhưng hắn nhưng không có quá lớn ý sợ hãi. Hắn có lòng tin vô thượng chân Phật không giết được hắn. Đối thủ của ngươi là ta. Ngay tại Trương Đạo Nhất muốn tiến lên thời điểm, trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một cái thân mặc mãng bào thân ảnh, ngăn cản đường đi của hắn. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.